dám trực tiếp đến lãnh thổ đại sở giết người, thật quá giống quỷ Nhật Bản năm đó, như nhau khiến người phẫn hận. Tên Bắc Việt đáng chết kia, không phải bọn họ làm thì tốt, nếu thật là bọn họ, dù phải đào ba tấc đất cũng phải bắt được hung thủ kia, báo thù cho dân chúng đại sở. Hà phu nhân lẫm liệt nói, ánh mắt tỏa sáng anh khí, khiến gương mặt dịu dàng của nàng thêm vài phần hiên ngang, vô cùng xinh đẹp hào hùng. Anh em vô cùng sùng bái nàng, Hà phu nhân chính là kỳ nữ trong truyền thuyết, làm nữ nhân cũng không thua kém nam nhân, là hiền thê có thể đứng cạnh nam nhân cùng tiến cùng lùi. Ngược lại với mình, ngoại trừ xuyên không mà đến, vẫn là một tiểu dân chúng xuyên không. Ngoại trừ giữ lại tư tưởng đời trước, thật đúng là không tìm ra ưu điểm gì. Chẳng trách như Thúy nói nàng so ra kém người ta, mà A Nan cũng không phủ nhận, bởi vì quả thật là như thế. A Nan thở dài, có lẽ ưu điểm của nàng chính là thất thời. Có như Thúy bên cạnh luôn nhắc nhở nàng, trừ bỏ xuyên không đến, nàng thật sự không có chuyên môn nào so được với nữ nhân thời đại này. Cho nên nàng chưa từng kiêu ngạo tự đại, ổn ổn định định sống những ngày bình thường của nàng. Hiện tại trong thành đã gia tăng cảnh giới, trước khi tìm ra hung thủ, vì an toàn, vương phi nên ở lại trong phủ thì tốt hơn. Hà phu nhân ôn hòa nói với Anan. Hà phu nhân thấy Anan tuổi còn nhỏ, bộ dáng thẹn thùng hòa nhã, đối nhân xử thế cũng không lấy danh vương phi mà kiêu ngạo, giống như tiểu muội muội vậy, hiển nhiên nguyện ý lo lắng cho nàng. Anan vội gật đầu, ta đã biết, nhưng mà nếu như có chuyện gì, chữ gia tỷ tỷ cũng có thể cấp trong vương phủ đưa cái tính đi. Hà phu nhân mỉm cười đồng ý, còn nói thêm, đầu năm nhất thời, nguyên bản là nói muốn chọn cái thời gian cùng ngài cùng đi chủ sinh nương nương trong miếu, thiêu chi hương, lại chưa tưởng gần đây phát sinh nhiều việc như vậy, xem ra chờ sự việc này xong rồi lại nói, ai... cũng hy vọng Triệu tướng quân có thể nhanh chút khỏe lại. Hà phu nhân buông tiếng thở dài, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi. Vương phi, nghe phu quân nói, vương gia đem kinh thành đến thái y cùng y nữ, hướng tới tướng quân phủ. A Nan gật đầu, sự việc này đối ngoại vẫn là gạt, bởi vì Triệu tướng quân bệnh nặng, sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào, mà Hà thành thủ tự nhiên là biết đến, nói cho Hà phu nhân cũng không có gì. Kìa, thật sự là quá tốt, trong hoàng thành thái y y thuật tốt. Nếu có thể chữa tốt cho Triệu tướng quân, tình tưởng này bắt việc mọi rợ, đến vi phạm cũng muốn suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy. A Nan lại cùng Hà phu nhân hàn huyên một lát, sau đó mới cáo từ rời đi. Trở lại trong phủ đã là buổi trưa. A Nan nhìn sắc trời, nhớ tới Sở Bá Ninh, Hòa Ôn Lương hai người đồ ăn sáng chưa ăn. Giữa trưa phỏng chừng ở trong quân doanh cũng ăn không vô cơm, chạy nhanh đi phân phó, nhưng làm một chút thức ăn rồi đem qua. Vương phi không cần lo lắng, Trương Mama đã sớm làm cho người ta đưa đi qua. Như Lam nói, Trương Mama là lão trong vương phủ, có thể nói là một trong những ma ma nhìn Sở Bá Ninh lớn lên, đương nhiên quan tâm Sở Bá Ninh. Nàng làm việc cẩn thận, rất đáng tin cậy. À, nàng nghĩ, kỳ thật, Túc Vương Phủ không phải không có nữ nhân, chỉ là những nữ nhân này đều lớn hơn Sở Bá Ninh một giáp trở lên.

Xem ra Hà phu nhân đoán đúng, mà Anem cũng cảm thấy hắn an bài thật cẩn thận, lập tức dịu ngoan gật đầu. Bên ngoài tuyết rơi, che khuất ánh trăng, thừa lúc trời tối, Anem kề sát hắn, cúi đầu hôn cầm hắn một cái nói: "Ta sẽ cẩn thận, chàng cũng phải cẩn thận." Trong bóng đêm, lồng ngực của hắn hơi động, dường như là cười một chút, sau đó cho nàng một nụ hôn cực kỳ ôn nhu triền miên. Hết chương 68.